Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140, phương án. 2600 bổ, cầu đặt mua, Tây Mông, là một kiêu hùng a, cũng rất thông minh, laptop, bút ký, bên trong, Phương Tiên thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy, cộng minh độ không đủ cao. Không cùng quỷ dị chi vật dung hợp cầm kiếm người, thân thể đều rất yếu ớt, hoặc là nói dù cho dung hợp với quỷ dị chi vật. Đại bộ phận đều chạy không thoát laptop, bút ký, chớ chú, bởi vậy dùng hảo laptop, bút ký, hoàn toàn có thể khống chế một đám cầm kiếm người, dù cho bọn họ chết rồi, chỉ cần thu về quỷ dị chi vật. Cũng có thể giao cho người mới tiếp tục sử dụng. Loại này chấp hành lực, sợ là không tại bí ẩn cơ quan phía dưới. Bí ẩn cơ quan muốn làm đến điểm này, vẫn là dựa vào từ nhỏ bồi dưỡng. Đại lượng tài nguyên đập xuống trung thành. Tây Mông chỉ cần cầm lấy đối phương huyết, đều có thể bảo đảm. Tiêu phí muốn không lớn lắm, chỉ là cũng phải đối mặt những cầm kiếm đó người địch ý cùng phản phệ. Bất quá, này không liên quan chuyện ta. Trước đi theo Tây Mông lăn lộn một đoạn thời gian được rồi. Chung quy ta đối với thế giới này, cùng với kia hắc ám mặt đều không hiểu rõ lắm. Với tư cách là một quyển sách, Phương Tiên có thể đạt được ngoại giới tin tức kỳ thật không nhiều lắm. Cho tới bây giờ, cũng chỉ biết mình ở tại quốc độ tên là Gru. Có quỷ dị đản sinh. Chính thức tổ chức là bí ẩn cơ quan, cùng với âm thầm còn có vô quang hội đều tổ chức. Lại nói tiếp, cư nhiên là đối với hắc ám giới sự tình tương đối quen thuộc. Đối với người bình thường thế giới, thậm chí tòa thành thị này danh tự, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Ở vào một quyển sách, Phương Tiên cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết. Hắn đã thật lâu đều không có bị động dùng qua. Chung quy, hắn hiện tại liền tương đương với Tây Mông ẩn giấu vũ khí. Ngoại trừ ngay từ đầu uy hiếp tính địa chớ chú mấy người ra. Những người khác ngoan ngoãn thần phục. Điều này làm cho Phương Tiên đạt được linh tính con đường giảm mạnh. Tây Mông với tư cách là một tổ chức lão đài, cũng không có khả năng mỗi ngày chạy tới bệnh viện cùng nhà tang lễ ở lại đó. Phương Tiên đối với loại ngày này, càng ngày càng cảm thấy bất mãn. Xem ra, Tây Mông không phải là lựa chọn của ta. Ta hy vọng, ký chủ, hẳn là loại kia thời khắc công kích tại tuyến đầu, liều mạng xử lý quỷ dị căn nguyên. Như vậy mới có thể để cho ta nhanh hơn địa thu hoạch linh tính cùng tính chất đặc biệt. Mà Tây Mông, có lẽ trước kia thường xuyên đấu tranh anh dũng, nhưng hiện tại, liền quá nặng ổn sợ chết một chút. Ngày hôm nay, Tây Mông đi đến trùng điệp phong tỏa phòng thí nghiệm, mở ra laptop, bút ký, lật đến huyết linh xem bói kia một tờ. Trang sách thượng 10 cái câu ngọc tiêu ký, lúc này rõ ràng đã toàn bộ tràn ngập. Trong này, đại bộ phận là hắc kiệt công lao. Trung quy Phương Tiên tại quỷ dị chi mưa sự kiện bên trong mò một bà đại. Để cho Tây Mông nhặt được cái tiện nghi, đã xác định không có cái gì mặt trái hiệu quả. Cái này quỷ dị vật phẩm, thật sự là bất khả tư nghị. Như vậy, có thể bắt đầu rồi. Tây Mông nhen nhóm ngọn nến, dùng huyết dịch miêu tả lấy dụng cụ quỹ, tiến hành huyết linh xem bói, là lấy Phương Tiên làm chủ thể. Bất quá hắn một quyển laptop, bút ký, cũng tìm không được huyết dịch. Xương trắng, tài liệu, bởi vậy, còn cần những cái này người cầm được trợ giúp. Tây Mông cẩn thận tỉ mỉ địa miêu tả lấy dụng cụ quỹ. Đem laptop, bút ký, mở ra, thả ở trong nghi thức tâm. Thì thảo tự nói địa đọc lên lần này xem bói mục tiêu. Ta trở nên mạnh mẽ phương pháp. Ta trở nên mạnh mẽ phương pháp. Hắn cùng quỷ dị chi vật đánh qua rất nhiều quan hệ. Cũng biết nhiều khi, lòng tham là dẫn đến cầm kiếm người gặp được nguy hiểm tối đại nguyên bởi vì. Ví dụ như, gặp được có thể thỏa mãn nguyện vọng cái loại kia quỷ dị chi vật. Nhưng nếu như tùy tiện hứa xuất lại đến 10 cái nguyện vọng hoặc là trở thành thế giới chi vương, cái này nguyện vọng liền sẽ bị phán định làm ác ý, hoặc là nguyện vọng lấy cực kỳ vặn vẹo phương thức thực hiện, hoặc là quỷ dị chi vật trực tiếp không khống chế được, điên cuồng công kích người cầm được, muốn trở thành thế giới chi vương, nói không chừng đã bị ném đến cái nào đó chuyên môn chế tạo ra. Chỉ có hắn tự mình một người dị thứ nguyên không gian trong đi. Tươi sống chết đói chết khát, Tây Mông nghĩ tới nghĩ lui, còn là cảm giác tăng cường bản thân lực lượng, bảo đảm nhất, ha ha, laptop, bút ký, bên trong, Phương Tiên liếc mắt, không có vì hắn xem bói, mà là chính mình bắt đầu xem bói tương lai của mình. Hoàn mỹ thân hình, cần điều kiện gì? Trong chớp mắt, trước mắt hắn hiện ra từng màn cảnh tượng huyền ảo, đó là một tòa bao phủ ở dưới mây đen thành thị. Thị giác vừa chuyển, lại đây đến một cái hòn đảo, phía trên có không ít người công nhân kiến trúc, còn không có đợi Phương Tiên tỉ mỉ quan sát, xem bói liền kết thúc. Ở cái thế giới này vận dụng xem bói, hiệu quả tựa hồ so với trước thế giới kém rất nhiều. Đồng thời, vừa rồi ta nhận lấy một ít quỷ dị vật phẩm ảnh hưởng. Chúng đang làm nhiễu kết quả của ta. Phương Tiên sắc mặt dần dần ngưng trọng, thế giới này quy tắc không kiêm dung tiên đạo, mà động huyền bí lục, thần thông, tuy có thể thi triển, nhưng uy lực cùng hiệu quả đều có nhất định yếu hóa. Bất quá, trên đại thể, ý nghĩ của ta không có sai, tùy tiện đoạt xá người bình thường chỉ sợ dẫn đến nguyên thần bại lộ tại thế giới này quy tắc. Phải dùng quỷ dị vật phẩm tính chất đặc biệt với tư cách là che giấu. Phương Tiên suy nghĩ hoàn tất, lúc này mới bắt đầu dò xét ngoại giới Tây Mông. Coi như người tiểu tử gặp may mắn, trăm ngày trúc cơ sa hố đã bị hắc kiệt lấp đầy. Người liền làm cái phi phàm người chuột bạch a. Hắn điều khiển laptop, bút ký, bắt đầu hiện ra một nhóm hàng chữ viết. Ngoại giới, từ khi laptop, bút ký, nhanh chóng hấp thu những huyết dịch đó, Tây Mông liền một mực thấp thỏm địa cùng chờ đợi. Qua không biết bao lâu, hắn nhìn thấy trống rỗng trang sách, một nhóm đi giống như dùng máu tươi viết văn tự hiện ra. Vội vàng ngưng thần nhìn kỹ, một cái không thể tưởng tượng phương án liền đập vào mi mắt. Cầm kiếm người thân thể còn là nhân loại, chỉ có thông qua đề cao cộng minh độ, khiến quỷ dị chi vật hoạt hóa cùng bản thân dung hợp, tài năng làm được loại nào đó siêu phàm, đột phá nhân loại thân thể cực hạn, di chứng rất lớn, nhưng nó lại là duy nhất siêu phàm con đường. Muốn trở nên mạnh mẽ, liền phải dựa vào quỷ dị chi vật, mà này bản laptop, bút ký, lại có thể tan tành quỷ dị chi vật, chiết xuất tính chất đặc biệt, đề nghị ta trực tiếp nuốt. Tây Mông cảm giác cái trán có chút mồ hôi lạnh, hắn đã kinh ngạc này bản laptop, bút ký, có được tan tành khác quỷ dị chi vật năng lực, vừa lại kinh ngạc tại cái gọi là cắn nuốt tính chất đặc biệt phương án. Tuy laptop, bút ký, xem bói ra kết quả biểu hiện, làm như vậy không có tạp chất trung tâm bị tổn hại. Cộng minh độ ngay từ đầu liền sẽ bị tăng lên tới một cái cực cao tình trạng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Bất quá, nếu như thành công, đích xác có khả năng tạo ra được cực kỳ khủng bố, phi phàm người. Bởi vì bọn họ đã không phải là đơn thuần lợi dụng quỷ dị vật phẩm, mà là bản thân biến thành quỷ dị chi vật. Phương Tiên lấy ra cái phương án này, đệ nhất muốn chính là thí nghiệm chính mình thiết kế tính khả năng. Cái thứ hai, cũng là muốn gây sự. Chung quy, an phận địa đương một kiện bị phong ấn vật phẩm, có thể không phải là phong cách của hắn. Nếu một mực ở Tây Mông trên tay, không có bao nhiêu cơ hội xuất thủ, cùng dưỡng lão có cái gì khác nhau? Đồng thời, không cần dùng ta xuất tính chất đặc biệt. Phương Tiên hiện tại có laptop, bút ký, vô hồi đường, hắc sắc áo mưa, kẹp tóc, cái tẩu, chén nước lục đại tính chất đặc biệt. Trong chuyện này, top 3 người vị cách rõ ràng so với 3 người cao một chút. Hắn cũng thử qua, đằng sau 3 phần tính chất đặc biệt, ngoại trừ trung chớ chú chi lực, cũng chỉ có thao túng tóc, sương mù, huyết dịch, năng lực, xem như tương đối. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.